trọng lượng xe đều nhẹ đi rất nhiều, càng cảm giác vững vàng dị thường. Trong lòng Đỗ Duy âm thầm suy nghĩ, không khỏi hỏi, ma pháp trận dạng này có thể giảm sức nặng xe ngựa, nếu có phong hệ ma pháp trận cao cấp, phải chăng có thể làm cho xe ngựa hoàn toàn bay lên? Clark nghe xong chỉ trầm tư trong chốc lát rồi trả lời, trên lý luận thì có thể. Nhưng phong hệ ma pháp, tổng kết mà nói là nhờ sức gió, ma pháp trận phía dưới tự động tụ tập sức gió, nhưng muốn đem toàn bộ sức nặng của chiếc xe ngựa này cho sức gió gánh chịu, để làm cho nó bay lên, tiêu hao ma lực như vậy là không nhỏ, hao phí ma lực thủy tinh, còn có một chút ma pháp bảo thạch cũng rất nhiều. Giá cả đã quá cao rồi, hơn nữa cấp bậc ma pháp trận cũng rất cao thâm. Bỏ một cái giá cùng với công sức lớn như vậy, nhưng chỉ để làm một cái xe ngựa có thể bay được cũng không có tác dụng nhiều lắm, điều này cũng quá lãng phí. Đỗ Duy gật đầu, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy tính, nếu nói chỉ đơn thuần dựa vào ma pháp trận để làm xe ngựa bay lên, đương nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc nghe Clark nói, để làm cho một chiếc xe ngựa bay lên, đã phải hao phí tiền tài tính bằng số thiên văn, không thể phổ cập, nếu có thể phổ cập cái này, dù cho mình không thể làm ra máy bay, dựa theo phương thức này cũng có thể tạo ra một đội không quân, đương nhiên, từ thực tế nhìn lại, cái này cũng chỉ là không tưởng thôi. Trên mặt Clark mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hài tử dù sao cũng là hài tử, ý tưởng viễn vông như vậy. Muốn cho xe ngựa bay lên, vậy tiêu hao bao nhiêu ma pháp tài liệu, cho dù hài tử này xuất thân con nhà giàu có, vừa rồi lại nhận được rất nhiều lễ vật của ma pháp công hội mới có nhiều ma lực thủy tinh như để làm loại trò chơi nhàm chán này. Người bình thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đơn thuần chỉ là ma pháp trận tại đây để cho xe ngựa nhẹ đi, ma lực thủy tinh tiêu hao, chỉ tính bề ngoài thôi đã gần 1 vạn kim tệ rồi. Thật sự muốn cho nó bay lên, 10 vạn kim tệ sợ rằng còn không đủ, còn phải có đại ma pháp sư có ma pháp pháp cao thâm tới bố trí ma pháp trận, còn phải luôn luôn bổ sung ma lực thủy tinh tiêu hao. Tốn hao sức lực như vật chỉ để làm một chiếc xe ngựa bay được, đây gọi là đẹp mà không thật. Trong lúc nói chuyện phiếm, Đỗ Duy luôn đặc biệt chú ý tới lời nói của Clark. Dù sao ma pháp công hội tốn tiền vốn nhiều như vậy để thu nạp mình, khẳng định họ có dụng tâm. Đỗ Duy sắp tới đế đô, khẳng định phải biết rõ, cái khác không nói, chỉ cái danh hàm ma pháp học sĩ này thôi Đỗ Duy càng nghĩ càng thấy không tầm thường. Thu được chỗ tốt càng nhiều, sau này sợ rằng người ta yêu cầu mình làm việc gì, mình càng khó từ chối. Thế nhưng dù sao Clark trà trộn tại đế đô nhiều năm, cũng rất giảo hoạt, trong lúc cười nói, nhưng đều có giấu giếm. Đỗ Duy mất không ít tâm tư vẫn không moi ra được cái gì. Buổi tối dưới ánh trăng, đội xe chậm rãi chạy, Đỗ Duy đang lãnh giáo Clark một chút về phương diện ma pháp tri thức, mắt cưỡi ngựa từ phía trước chạy tới. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, thấp giọng nói, thiếu gia, phía trước đã đi tới cự một trấn rồi. Đỗ Duy trong lòng vừa động, cự một trấn ư. Nơi này đối với mình rất có kỷ niệm a. Sau khi bị đuổi từ đế đô về Rao Linh Bình Nguyên, lúc đi ngang qua cự một trấn, gặp được Rô Linh cùng Xôn Sa, sau đó mới dựa vào vũ lực thu phục bọn họ. Bây giờ trở về đế đô lại đi qua đây rồi. Đỗ Duy nhìn một chút sắc trời, cười nói, tốt lắm, vậy đêm nay trú tại cự một trấn đi. Sau khi xe ngựa tiến vào cự một trấn, Mắt đương nhiên cũng nhớ kỹ địa phương này, trực tiếp dẫn đoàn người tiến tới cự một lữ quán mà mình đã từng trọ, chỉ là đi tới phía trước, nhưng phát hiện cự một lữ quán lần trước đã thay đổi bộ dáng. Tấm biển vốn rỉ sét đã được thay đổi, tường đá màu canh cũng đã được sơn trắng. Tấm biển hiệu nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm, chữ trên tấm biển cũng không còn là cự một lữ quán nữa, mà là biến thành nhà của người mạo hiểm. Mắt thấy kỳ quái, nghĩ thầm rằng không bao lâu mà quán này đã thay đổi ông chủ rồi. Cửa đã sớm bị đẩy ra, bên trong là một tên gia hỏa lùn lùn béo béo, đại khái là ông chủ nơi này, nhanh chóng chạy ra, mắt thấy có món hời, gật đầu cúi người, rồi phái người trong quán tiến tới dắt ngựa. Đỗ Duy cùng Clark đi vào khách sạn, nhìn thấy nơi này so với lần trước mình đến còn sạch sẽ hơn. Chỉ là sinh ý hình như không tốt lắm, người cũng không nhiều. Cả bề rộng đại sảnh không có người nào, cái bàn, còn cả quầy đều là mới, nhìn qua thậm chí dầu còn chưa khô. Hình như bình thường không có người nào sử dụng, ông chủ béo lùn đó đã đi tới, một thân quần áo nhưng rất sạch sẽ, đôi mắt trông rất tinh minh. Mắt bảo hắn phái người coi ngựa, sau đó lại lau sạch mấy gian phòng. Đỗ Duy nhìn cái mấy người coi ngựa và phục vụ trong lữ quán đi tới đi lui, không ngờ đều là thân cường lực tráng, không khỏi giật mình, khẽ nhíu mày. Hắn khẽ liếc mắt một cái để cho lão gọi ông chủ béo lùn đó đi tới, Ta nhớ nơi đây vốn là cự một lữ quán. Lần trước ta còn trọ ở nơi này một lần, sao bây giờ đã thay đổi chủ nhân rồi? Ông chủ béo lùn đó cúng quyết gật đầu, giải thích nói, vị tiên sinh này, vốn ông chủ nơi này chê buôn bán không tốt, đã quyết định đem lữ quán bán đi. Đỗ Duy nhìn hắn một cái, khẩu âm của ngươi không phải người bản địa. Ông chủ béo lùn nở nụ cười, vị tiên sinh này, ta cũng là người ở cự một trấn, chỉ có điều trước đây đi phương Bắc làm ăn, mấy tháng trước mới trở về. Đỗ Duy gật đầu, chỉ là nhìn bộ dáng người phục vụ, nhíu mày nói, lữ quán này của ngươi, cư nhiên nuôi thủ hạ như vậy, những người này đều thân cường lực tráng, hình như đều đã đi lính đúng không? Ông chủ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, vốn khi ta ở phương Bắc, đã từng làm quân dự bị, chỉ là trước đó vài ngày, khi buôn lậu một ít ma thú với dòng binh đoàn thì bị thương. Không thể tiếp tục dốc sức cho quân đội được nữa, sau đó lĩnh phí xuất ngũ trở về địa phương. Mấy thủ hạ này của ta đều là bạn bè trong quân đội, họ đều tao ngộ như ta, bị thương, thân thể tàn tật, bị điều khỏi quân đội, chỉ là phí xuất ngũ mặc dù không ít. Nhưng một ngày thì tiêu hết, ta mới làm ra kiểu buôn bán này, triệu tập mấy lão binh xuất ngũ trở về, mọi người đều có cơm ăn. Đỗ Duy cười một tiếng, gật gật đầu. Lúc nhìn ông chủ này bước đi, quả nhiên thoáng qua hình như chân không được linh hoạt, mà mấy người kia mặc dù thân cường lực tráng, dũng mãnh hữu lực, nhưng nhìn tử tế lại. Quả nhiên có người tay phải không có ngón cái ngón trỏ, không thể nắm được đao kiếm, có người thậm chí cả cánh tay bị đứt đến cổ tay, còn có người cánh tay rất dài, chắc vốn là cung thủ, nhưng mất một con mắt, một cánh tay, cũng có người nhãn lực không đủ, như thế mới bị quân đội loại ra. Đỗ Duy thở dài, để mát thưởng thêm mấy kim tệ. Sau đó mới tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, lúc nửa đêm, Đỗ Duy nằm ở trên giường. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút không yên tâm, không thể ngủ được. Hắn suy tư nửa ngày, nhưng không biết tại sao, dứt khoát cứ nằm ở trên giường, hai mắt mở to, nhìn trần nhà, trong lòng nghĩ chuyện của mình, chung quanh một màn yên tĩnh, trong phòng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng hít thở của chính mình. Cứ mở mắt như vậy cho đến nửa đêm, Đỗ Duy mới dần dần cảm thấy hơi ủ rũ, trở mình đang muốn ngủ, đột nhiên, hắn là ma pháp sư, hơn nữa thiên phú cực tốt, thính giác cùng cảm ứng đều so với người thường hơn cả chục lần. Bỗng nhiên loáng thoáng nghe thấy kỳ quái thanh âm truyền đến, rắc, dường như là tiếng nứt vỡ của vật gì làm bằng gỗ đã mục ruỗng, Đỗ Duy bị này thanh âm kinh động. Đột nhiên cảm giác trong lòng sinh ra một chút bất an cùng cảnh giác. Chỉ là một chút ý niệm trong đầu như có như không. Trong lòng chợt lóe mà qua, trong lúc nhất thời chính mình cũng không nắm được. Đỗ Duy nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, nhưng rốt cuộc thanh âm không tiếp tục, chỉ nghĩ chắc là con chuột hay cái gì đó đại loại thế. Trong lòng hắn vừa buông lỏng, thế nhưng dị biến xảy ra, trần nhà trên đỉnh đầu, đột nhiên ầm một tiếng, cả trần phòng đều vỡ ra. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí trắng toát phá tan tầng tầng gỗ vụn, từ trên mà xuống. Thẳng hướng Đỗ Duy đang nằm trên giường, một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là người có vũ kỹ cường hãn nén lực mà phát ra. Đỗ Duy hét to một tiếng, may là hắn mặc dù thể chất tiên thiên suy nhược, nhưng sau một phen du lịch tại băng phong rừng rậm, mỗi ngày hắn đều luyện tập một bộ động tác cơ sở của tinh không đấu khí, thân thể đã khỏe mạnh rất nhiều. Trong lòng lo lắng lật mạnh sang bên, xoay người tránh ra, chỉ là một kiếm của đối phương nén lực đã lâu, Đỗ Duy làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát. Hắn vừa nghiêng người, đã cảm giác được sau lưng đau nhức. Một kiếm phong lạnh như băng đã cắt đứt quần áo cùng da thịt phía sau, nhất thời máu tươi phun dài, Đỗ Duy toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Ngã một cái rồi trở mình tới mặt sàn phía dưới giường, rồi nghe thấy ầm một tiếng, ván giường dưới một kiếm vỡ thành 4-5 mảnh, trên đỉnh đầu một cái bóng đen đã nhảy xuống, cái bóng toàn thân đen nhánh, chỉ có trên thanh trường kiếm tinh tế trong tay chớp động hàn quang. Đỗ Duy nằm ở trong đó, sau lưng đau nhức, đau đến chút nữa là hôn mê bất tỉnh, chỉ là lúc tính mạng nguy cấp, Đỗ Duy bị đau nhức kích thích, ngược lại kích phát tiềm năng, nằm ở trong đó, cũng không quay đầu lại, trong tay một đạo hỏa quang hướng về phía người đứng trên đống đổ nát của cái giường bắn tới, chương 115, mê, hạ. Một đạo hỏa hệ ma pháp này bắn tới, người ở trên giường cũng không dám ngạnh kháng, lắc mình một cái liền đi ra ngoài. Ầm một tiếng, hỏa quang bắn ra bốn phía. Căn phòng đen nhánh bỗng chốc sáng lên, Đỗ Duy lúc này mới nhìn rõ người đến, một thân hắc y, che mặt, chỉ là cặp mắt chớp động sát cơ, trường kiếm trong tay đung đưa chỉ về phía mình, không một tiếng động hướng phía mình đánh tới, Đỗ Duy nằm ở đó,

Trên Rao Len đại lục, chỉ có chủ lực của quân chính quy trong quân đội mới có thống nhất loại vũ khí này. Dừng một chút, sắc mặt kỵ binh này cũng rất khó nhìn, thấp giọng nói, thiếu gia, vừa rồi có mấy sát thủ bị chúng ta giết chết, cung nỏ lưu lại ta đã kiểm tra qua, mặt trên có đánh dấu, đúng là dấu hiệu của quân đội, bất kể đám sát thủ này là người phương nào tới, nhưng cung nỏ này tuyệt đối là vũ khí từ trong quân đội truyền ra, cái này là không thể nghi ngờ. Đỗ Duy mặt không chút thay đổi, dấu hiệu này có thể làm giả không? Ngươi sẽ không nhìn lầm, kỵ binh này gật đầu, sẽ không. Ta trước đây từng theo bá tước đại nhân dốc sức trong quân đội, sau lại trở về Rao Liên Bình Nguyên, mới chuyển về tư quân của gia tộc. Cung nỏ này ta đã thấy, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một câu nói của kỵ binh lão luyện này làm Đỗ Duy rơi vào trầm tư. Quân đội, quân phương, chương 116, hồi đế đô, thượng. Lúc này trong phòng ngoài Đỗ Duy và Pháp sư Clark còn có một kỵ binh. Người kỵ binh này là một tiểu đội trưởng trong nhóm hộ vệ Đỗ Duy hồi đế đô. Đỗ Duy sắc mặt âm trầm, yên lặng ngồi ở một bên, cũng không biết trong lòng hiện đang nghĩ gì. Mà người kỵ binh này cũng rối loạn. Quân giới chuyên, dụng của quân đội truyền ra ngoài, mà những kẻ ám sát sử dụng những đồ vật đó, như thế đối phương sợ rằng có địa vị không hề nhỏ chút nào. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng không khí như trầm lắng xuống, chỉ có thanh âm của những kỵ binh Rao Liên gia tộc đang thu dọn tàn cuộc bên ngoài. Vụ ám sát lần này, kỵ binh Rao Liên gia tộc chết 6, bị thương 4 người, tất cả mọi người đang bận rộn thu dọn thi thể, trị liệu thương thế cho những kỵ binh bị thương. Đội trưởng kỵ binh không thấy thiếu gia lên tiếng, bản thân cũng không dám bỏ đi, cũng không dám mở miệng nói gì cả, chỉ có thể yên lặng đứng trước mặt Đỗ Duy. Qua một lúc lâu, Đỗ Duy ngước mắt lên, nhưng ánh mắt không dừng ở đội trưởng đội kỵ binh mà đi tới trước mặt Clark, cung kính thi lễ với khuôn mặt mang theo một tia tiếu ý. Clark các hạ, vừa rồi đa tạ người đã ra tay, nếu không thì sợ rằng ta bây giờ đã là một cổ thi thể rồi. Clark tiêu hao không ít ma lực, sắc mặt trắng bệch, cũng nhanh chóng đứng lên nói khách khí vài câu. Đỗ Duy khoát tay, nghiêm túc nói, xin không nên khách khí, ta nói là lời thật lòng. Vừa rồi nếu ngài không cứu ta, ta đã bị những kẻ này giết, chỉ là chuyện này có vẻ không đơn giản. Nói tới đây, Đỗ Duy cố ý dừng lại một chút, không tiếp tục nói kỹ hơn. Clark cũng là một người tinh minh, liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái, thuận miệng lên tiếng, ngài bây giờ là ma pháp học sĩ của ma pháp công hội, có cái gì phân phó xin mời cứ nói. Đỗ Duy nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn thâm trầm như trước, liếc mắt nhìn người đội trưởng đội kỵ binh, chỉ vào mấy chiếc cung nỏ quân dụng, chậm rãi nói, ngươi lập tức đưa những vật này đốt đi, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào, những lời ngươi và ta nói khi nãy, không được nhắc lại nữa, chôn chặt những lời đó trong lòng đi. Cái gì là quân giới, ta xem ra không giống, hơn phân nửa là đồ giả mạo, hiểu được không? Đội trưởng đội kỵ binh ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của Đỗ Duy. Ánh mắt Đỗ Duy lúc này lạnh như băng, mặc dù tuổi vẫn đang còn nhỏ nhưng dù sao Đỗ Duy cũng là trưởng tử của bá tước, hơn nữa trải qua bao nhiêu chuyện như thế tự nhiên có một cổ uy nghiêm, đội trưởng kỵ binh nào còn dám nói gì nữa, lập tức gật đầu, dạ. Thiếu gia nói không sai, có lẽ là ta nhầm rồi, ta rời quân đội đế quốc cũng đã nhiều năm, rất nhiều chuyện nhớ nhầm, cũng là có thế. Vừa rồi ta hồ ngôn loạn ngữ, xin thiếu gia tha tội. Đỗ Duy phất tay, trầm giọng nói, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài bảo mọi người giải quyết những đồ vật này một chút, sau đó ngươi lập tức dùng khoái mã chạy tới thành trấn phụ cận gọi quân thủ bị địa phương, đưa chuyện này ra thông cáo một chút, cũng không nên nói nhiều lời, cứ nói là có thổ phỉ đánh cướp chúng ta, bị chúng ta tập kích, hiểu chưa? Nếu như ngươi nói nửa câu không nên nói, khi nói tới câu này Đỗ Duy nhẹ nhàng hừ một tiếng khe khẽ, cánh tay đặt một cách tinh tế lên tay cầm của chiếc ghế. Chỉ trong một chút cả chỗ mặt gỗ cánh tay để lên đã bị bao phủ bởi một tầng băng tinh toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, Đỗ Duy dùng sức bóp một cái, một âm thanh vang lên, mặc dù thanh cầm của chiếc ghế nhìn bề ngoài vẫn đầy đủ nhưng thật ra bên trong sớm đã bị hàn khí làm tan nát, khi Đỗ Duy bóp một cái liền nát bấy. Sau đó nhìn người đội trưởng với ánh mắt thật sâu, đội trưởng đội kỵ binh không khỏi cảm giác da đầu tê rần, chỉ cảm thất vị thiếu gia gia tộc này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã thật dọa người. Ánh mắt lạnh như băng kia đâu phải là ánh mắt của một thiếu niên 14 tuổi, sợ rằng ngay cả mấy tướng quân hồi mình trong quân đội cũng vị tất thấy được ánh mắt âm trầm nhiếp nhân như vật. Vội vã cuống quýt gật đầu, lúc này Đỗ Duy mới nở nụ cười, ngươi đi đi, đi tìm tổng quản mát, lĩnh 100 kim tệ, là ta thưởng cho ngươi. Gã đội trưởng kỵ binh không dám nói nữa, nhanh chóng khom lưng thi lễ rồi sau đó ôm lấy mấy chiếc cung nỏ vội vã xoay người đi ra cửa. Bấy giờ Đỗ Duy mới liếc mắt nhìn Pháp sư Clark, trên mặt nở nụ cười nhẹ, Pháp sư Clark các hạ, ngài xem xử lý như vậy đã được chưa? Trong lòng Clark âm thầm giật mình, vị tiểu thiếu gia Rao Liên gia tộc này, tâm cơ và thủ đoạn xử lý việc như thế đâu phải là một thiếu niên chưa trưởng thành, điều khác chưa tính, chỉ tính riêng tâm cơ trầm ổn và âm ngoan như thế ngay tại đế đô mình tuy mình nhận biết khá nhiều đệ tử nhà quyền quý cũng không có mấy kẻ có thể so sánh được, vừa rồi chỉ chút xíu nữa thôi là mất mạng, nhưng nhanh như vậy đã có thể tỉnh táo lại. Tại thời điểm cục diện còn mờ ảo mê ly, không hiểu hết được, cũng không làm ầm ĩ mà lại ẩn nhẫn đi xuống, tâm cơ như vậy, Clark nghĩ thoáng qua như thế, lập tức cười, Đỗ Duy thiếu gia, ngài xử lý rất đúng, chuyện này sợ rằng không đơn giản, hiện tại không nên lộ ra, hai người cười một cách thân thiện, mặc dù trong lòng đều có tính toán nhưng trên mặt lại ra vẻ thân thiết, tại thị trấn xảy ra chuyện như vậy, Đỗ Duy cũng không dám tiếp tục lên đường vào ban đêm, đi tới đế đô kẻ theo bên người cũng không nhiều lắm. Có trời mới biết những kẻ ám sát mình có để lại hậu thủ hay không, cứ như vậy ban đêm đi tiếp không tốt, nếu tiếp tục lên đường mà đối phương lại tiếp tục mai phục giữa đường ngay ngoài giả ngoại thì đúng là không ổn rồi. Sau khi phái người cưỡi khoái mã tới quân thủ bị địa phương của thành trấn phụ cận, Đỗ Duy để cho hộ vệ quân của Rao Liên gia tộc bảo vệ chặt cửa của lữ quán này, rồi ở lại lữ quán cho đến sáng. Tới buổi sáng ngày hôm sau, những kỵ binh phái ra ngoài đã trở về mang theo 300 quân kỵ binh của thủ vệ địa phương. Thủ bị trưởng của thành trấn phụ cận nghe được trưởng tử của nhân vật số 2 của quân phương thống soái bộ Raymond Bá Tước, thiếu gia của Rao Liên gia tộc gặp phải loại chuyện này tại địa phương mình quản lý, nhất thời kinh hãi thất sắc, cũng may là Đỗ Duy không chết, nếu không có thể nói trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Ngay lập tức dẫn theo 300 kỵ binh tinh nhuệ nhanh chóng chạy tới trấn này, khi gặp Đỗ Duy, thấy sắc mặt Đỗ Duy tái nhợt, trên người bị thương, mặc dù dưới ma pháp trị liệu thuật của pháp sư Clark đã đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên Clark dù sao cũng là pháp sư hắc ám ma pháp, trong lĩnh vực trị liệu cũng không tinh thông lắm nên vết thương trên người Đỗ Duy vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Trưởng quan thủ bị nhìn mà kinh hãi, một mặt hạ lệnh cho kẻ dưới tay đi ra ngoài lùng bắt phỉ đồ, cũng mang đến khá nhiều dược vật thượng hảo hạng. Cũng may tên trưởng quan này cũng là kẻ cơ trí, cho nên trước khi đi tới đây đã mời theo một vị thần chức nhân viên từ trong thành đồng hành. Tại Roland Đại Lục, thần điện có thực lực khổng lồ, tại mỗi thành trấn đều có thần điện, một phương diện phụ trách thu các loại hiến thuế của tín đồ, mặt khác cũng nhằm khuếch trương ảnh hưởng của thần địa, tiếp nhận sự cầu khẩn và phụng thị thần linh, mà người của thần điện am hiểu nhất chính là pháp thuật quang minh hệ. Cho dù chỉ là nhân viên cấp thấp của thần điện thì trị liệu quang minh hệ cũng có trình độ cũng không thấp, vốn Đỗ Duy có mang theo quần áo của lão ma pháp sư Gandan lưu lại, bên trong có thanh xuân bất lão tuyền lấy từ băng phong xâm lâm. Loại nước suối này rất hữu dụng trong trị liệu những vết thương, làm cho vết thương rất nhanh sẽ khép lại, nhưng Đỗ Duy không muốn dùng loại nước suối này trị liệu thương thế, bởi vì hắn có một dục vọng mãnh liệt về học hỏi ma pháp, sau này có lẽ còn muốn học tập biến hình nữa, nếu uống thanh xuân bất lão tuyền vào thì sẽ ảnh hưởng rất lớn khi tu luyện thuật biến hình. Đối với người nhân viên thần điện mà thủ bị trưởng mang tới, Đỗ Duy có thái độ rất khách khí, nhưng Clark lại có vẻ ngạo mạn, đối với người của thần điện không nghe không hỏi. Hiển nhiên quan hệ của thần điện và ma pháp công hội không được tốt lắm, tự nhiên cũng không có điều gì để nói. Dưới sự trợ giúp của nhân viên thần điện, vết thương của Đỗ Duy nhanh chóng khép lại, sau đó dưới sự bảo vệ của kỵ binh tinh nhuệ thủ bị quân mới tiếp tục lên đường hướng tới đế đô đi tiếp. Dọc trên đường, có sự bảo vệ của đại đội nhân mã, trong lòng Đỗ Duy mới yên tâm trở lại. Chỉ là khi nhìn vào pháp sư Clark ngồi chung xe, Đỗ Duy trong lòng âm thầm tự nghĩ, kẻ này có điều cổ quái, ma pháp công hội phái hắn tới mang lễ vật cho ta nhưng sớm không tới, muộn cũng không tới, đúng ngay nửa đường tìm ta. Hơn nữa dọc theo đường đi không rời khỏi ta nửa bước, là vì bảo vệ ta. Chẳng lẽ ma pháp công hội đã sớm biết có người sẽ gây bất lợi với ta sao? Đã có người ám sát ta, như vậy nói cách khác có người mong ta không sống mà về tới đế đô, nhưng ma pháp công hội lại cần ta về đế đô, rốt cuộc một thiếu niên nho nhỏ như ta đối với bọn họ có thể có tác dụng gì đây? Nghi vấn này Đỗ Duy vẫn để trong lòng mà không nói ra, cứ như thế thẳng hướng bắc tiến về đế đô. Sau một ngày, rốt cuộc cũng đi tới ngoài thành đế đô Roland đế quốc. Từ 960 năm trước, hoàng đế khai quốc Aragon sau khi kiến quốc đã đóng đô ở đây, trải qua 960 năm dưới sự bảo trì và sửa chữa của các hoàng đế vương triều, đế đô đã trở thành đệ nhất hùng thành của Roland Đại Lục.

đống giấy tờ trên chiếc bàn rộng hé ra nhiều văn kiện từ quân phương thống suốt bộ. Thư phòng này nhìn xung quanh dường như an tĩnh không có gì đáng chú ý. Kỳ thật Đỗ Duy biết tại đây cơ hồ là địa phương được phòng vệ xâm nghiêm nhất Bá Tước Phủ. Mấy trăm năm quý tộc ẩn giấu dĩ nhiên không giống với cái loại ba bước lại kêu, năm bước lại cười này. Căn bản không phải như các nhà giàu bộc phát việc làm gì cũng biểu hiện ra ngoài chỗ sáng. Vì thế, dù thư phòng của Raymond Bá Tước chung quanh không nhìn thấy một người thị vệ đứng gác, nhưng Đỗ Duy biết Raymond Bá Tước trải qua kiếp sống trên yên ngựa tự nhiên dưới tay cũng có một chi lực lượng hắc ám mà người khác không biết. Trong đó có thể bồi dưỡng ra một ít cao thủ mà Alpha thị vệ trưởng sở dĩ được Bá Tước tin nhiệm chính là vì chi lực lượng hắc ám này do đích thân Alpha phụ trách. Ngày thường, nếu không có lệnh của Bá Tước, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào thư phòng. Nếu có người xông loạn vào sẽ lập tức biết ngay lợi hại a. Năm đó Đỗ Duy với việc này hoàn toàn không biết, giờ đây tuổi càng lớn dần dần mới nhìn ra vách tường xung quanh thư phòng, thậm chí là một số ít đồ vật trang trí phản phất ẩn ẩn phóng thích một tia hư vô ma pháp ba động, hiển nhiên đây là một ma pháp trận cao minh, nếu ngoại nhân xông vào ma pháp trận chắc chắn sẽ có cảnh báo. Ngoài ra xung quanh còn có nhiều chút ngầm mà người phụ trách chính là chi thế lực hắc ám trong tay Bá Tước đại nhân. Cho nên hôm nay nếu không có Alpha dẫn Đỗ Duy đi vào, chỉ với một mình chắc chắn Đỗ Duy không thể tiến đến được. Alpha trên người chắc chắn có ma pháp đạo cụ gì đó cho nên mới không khiến ma pháp trận phản ứng. Đỗ Duy âm thầm suy đoán, thanh trừ tạp niệm, Đỗ Duy đi vào thư phòng liền thấy cha của mình, đương đại tộc trưởng của Rao Liên gia tộc, Bá Tước Raymond đang ngồi ở phía sau bàn làm việc trong tay cầm một cây bút lông, trên mặt bao phủ một tia hàn khí. Cao mày chăm chú nhìn một phần văn kiện không rõ nội dung trước mặt, Đỗ Duy lẳng lặng đi vào đứng ở trước mặt Raymond Bá Tước cũng không nói lời nào, chỉ thể hiện ra một tư thế rất thành thật. Sau một lúc lâu, Raymond Bá Tước dường như mới hồi phục tinh thần tiện tay hạ bút lông viết một chút lên phần văn kiện. Ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt điềm đạm không yêu không ghét tựa như đối với việc Đỗ Duy quay lại cũng không hề có gì xúc động tâm tình. Đỗ Duy cũng ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh cùng vị phụ thân này đối mắt. Sau một lúc lâu, Raymond Bá Tước mới chậm rãi nói, ân, ngươi trở lại. Đỗ Duy thầm hít một hơi thật sâu, đúng thế, con đã trở lại, phụ thân đại nhân. Chương 117, về nhà, hạ. Raymond Bá Tước mi mắt thoáng giật giật, đôi mắt bình tĩnh thoáng qua một tia ba động, khẽ nhếch khóe miệng làm nên một tia hư vô mỉm cười phản phất như là đùa cợt. Sao, ngươi gọi ta là phụ thân đại nhân, ha ha, vài chục năm rồi. Nếu ta không nhớ lầm thì đây là lần đầu tiên ngươi chủ động gọi ta là phụ thân nhỉ. Vừa nghe lời này ngay cả khi Đỗ Duy đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cũng không nhịn được hiện ra một tia chua xót, lẳng lặng đánh giá cha của mình, trong lòng Đỗ Duy không khỏi sinh ra một tia cảm khái, hắn hình như già đi không ít. Raymond Bá Tước hiện năm nay 49 tuổi so với Alpha thị vệ trưởng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nhìn qua lại già hơn Alpha nhiều lắm. Phải biết Raymond Bá Tước xuất thân từ Vũ Huân thế gia, một thân vũ kỹ tuyệt đối không phải chuyện đùa, cũng có thể coi là một cường giả trong quân phương đế quốc. Tuyệt kỹ gia truyền của Rao Liên gia tộc hiển nhiên cũng không tầm thường, nhưng Raymond Bá Tước vẫn già đi. Già đến nỗi nhìn như có chút uể oải. Năm đó, vị tướng quân với thân ảnh cao lớn, một thân đầy duệ khí khải hoàng từ trên biển trở về cho đến hôm nay còn chưa đến 50 tuổi, khóe mắt đã không ít nếp nhăn, dù uy thế trong đó không giảm nhưng nét già nua đã không cách nào che giấu được nữa. Ngay cả khi ngồi thân thể cũng không thẳng lưng như xưa, mà lại có chút quể oải tựa lên lưng ghế, tự hồ nhận ra nhi tử của mình đang thất thần. Raymond Bá Tước nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kéo Đỗ Duy từ trong dòng suy nghĩ trở về. Bá Tước chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, hắn mặc một bộ trường bào màu trắng bằng chất liệu mềm mại. Đây là thói quen từ cuộc sống trong quân đội mà ra, đơn giản mà lại thoải mái. Vị tướng quân công thần của đế quốc này không giống với hầu hết các quý tộc khác ưa thích y phục hào hoa đắt tiền mà chỉ ưa thích kiểu quần áo đơn giản, sạch sẽ này, chậm rãi đi qua chiếc bàn, đi tới Đỗ Duy trước mặt lẳng lặng nhìn Đỗ Duy từ trên xuống dưới. Đỗ Duy trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt không hiểu cha muốn làm gì, bị loại này uy nghiêm ánh mắt bao phủ một lúc lâu, Đỗ Duy rất cẩn thận thu liễm duệ khí sắc bén của bản thân, làm thành một bộ dáng thành thật đứng yên tại chỗ. Thậm chí không ngẩng đầu tiếp xúc với ánh mắt của cha. Ngươi đã lớn hơn một chút, đột nhiên Bá Tước chậm rãi thở dài. Thanh âm uy nghiêm đã trở nên nhu hòa, năm ngoái khi người rời nhà chỉ mới cao tới ngực của ta mà giờ đây đã đến bả vai rồi. Đỗ Duy nghe xong lời này thân thể khẽ rung lên, hắn cùng ta đứng gần như vậy chỉ là muốn xem ta cao tới đâu thôi sao. Lúc này, hắn hoàn toàn mất đi thân phận của tướng quân và tộc trưởng, Raymond bá tước thể hiện cử động thuần túy của một người cha điển hình. Ngay khi trong lòng Đỗ Duy vừa hiện lên một tia cảm động thì mặt khác một ý niệm trong đầu liền xuất hiện, trong ánh mắt của hắn phảng phất xẹt qua một dạng đồ vật, đó là cung nỏ của quân phương. Quân phương, hít thật sâu, Đỗ Duy ngẩng đầu trên mặt hiện ra một nụ cười cứng ngắc. Đúng vậy phụ thân, chỉ là thân thể của con vẫn còn quá yếu, nhìn qua một chút cũng như uy vũ như ngài, sợ rằng chỉ sau 2 năm đệ đệ lớn lên chắc chắn còn cao hơn con nữa. Nhìn nụ cười trên mặt nhi tử, Raymond bá tước trong mắt hiện lên một tia âm mai, hắn thở dài vươn tay tựa như muốn ôm Đỗ Duy một chút, nhưng là cánh tay chần chờ trên không trung một chút lại biến thành động tác vỗ nhẹ vai Đỗ Duy 2 lần rồi rụt về. Sau đó Raymond bá tước cười khổ 2 tiếng, ngươi, quên đi, ta không trách ngươi, kỳ thật ngươi nhất định vẫn còn rất hận ta phải không? Đỗ Duy không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Raymond bá tước lắc đầu thở dài, chậm rãi trở về phía sau chiếc bàn, thông thả ngồi xuống. Sau đó chỉ vào một chiếc ghế khác trong thư phòng, ngươi cũng ngồi đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi về tới đế đô, nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Rao Liên gia tộc, ta, nghĩ trước đây mình đã sai rồi, thản nhiên nhận sai. Đỗ Duy âm thầm nhíu mày, không biết cha rốt cuộc muốn nói cái gì. Raymond bá tước nhìn Đỗ Duy vẻ mặt hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người từ hộc tủ bên dưới kệ sách lấy ra một bình rượu thủy tinh tinh xảo nhẹ nhàng mở nút, đây dĩ nhiên là rượu ngon thượng đẳng. Raymond bá tước trên mặt mang theo mỉm cười, tốt lắm, bất kể trước đây trong lòng người nghĩ như thế nào với vị phụ thân này, bây giờ ta chỉ thầm nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện cho tốt, bởi vì từ hôm nay ngươi bắt đầu bước đầu tiên vào đế đô cho đến sau này hết thảy mọi chuyện đều không thể tránh khỏi, được. Ngươi hiểu không? Hai chén rượu thủy tinh tinh xảo chứa đựng rượu ngon màu hồng nằm trong tay Đỗ Duy và Raymond bá tước. Trong phòng không khí có chút trầm muộn. Hai người dường như đều cùng đắm chìm trong việc thưởng thức rượu ngon, không ai mở miệng nói chuyện trước. Qua một lúc lâu, Raymond bá tước trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nở nụ cười mở miệng nói, ta thật sự không nghĩ tới ta sinh ra một hảo nhi tử a. Hảo nhi tử, ta mấy năm nay thật sự là nhìn lầm rồi, chuyện khác không nói, chỉ riêng phần kiên nhẫn này của người cũng để cho ta rất giật mình rồi. Từ khi ta đuổi ngươi ra khỏi đế đô trở về Rao Liên Bình Nguyên, kỳ thật ngươi ở đó nhất cử nhất động ta đều có tin tức hồi báo. Raymond bá tước chậm rãi mở miệng, Đỗ Duy cũng không thấy lạ, thân là tộc trưởng gia tộc nếu nói hắn đối với chính mình tại Rao Liên Bình Nguyên hết thảy hành động đều không hay biết mới là kỳ quái đấy. Lúc này mới 1 năm thôi, người làm ra một vài thứ khiến ta ngạc nhiên, cái bóng đá kia, ngươi có thể khiến một trò chơi nho nhỏ trở thành một chiếc máy kiếm tiền, trở thành một sinh ý phát triển, còn có cái kia nhiệt khí cầu, ta biết lần trước sinh nhật mẫu thân ngươi. Cái kia gọi là sự khoan thứ của nữ thần Rạng Đông cũng là lễ vật ngươi làm ra phải không? Đúng là ngươi làm ta rất ngạc nhiên, Rao Liên Bình Nguyên dù là đất phong của gia tộc, dù gia tộc còn có mặt khác kinh doanh nhưng hàng năm thuế thu vào cũng mang đến hơn 10 vạn kim tệ, nhưng ngươi chỉ trong vòng 1 năm không lấy từ nhà 1 đồng kim tệ lại từ mình kiếm được, để ta xem, khoảng 14 vạn kim tệ đúng không? Chương 118, cha con, thượng. Đỗ Duy trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cha quả nhiên lại điều tra được trương mục tài sản cá nhân của mình rõ ràng đến vậy. Điều này chỉ có chính mình và Mark biết. Đỗ Duy tin chắc vào lòng trung thành của Mark đối với mình, tuyệt đối không lộ ra nửa điểm tin tức. Mà cha lại thản nhiên biết như vậy rõ ràng, xem ra hắn đối với việc điều tra mình tốn không ít khí lực đây. Nếu cha đã trực tiếp dở bài, Đỗ Duy cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Hắn chỉ cười cười, đây là con làm ra một chút đồ vật hồ đồ, mặc dù có thể kiếm tiền. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ, gia tộc bây giờ cũng không thiếu tiền, bản lĩnh kiếm tiền đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu tác dụng đúng không, vậy còn chi hạm đội kia của ngươi thì sao? Raymond bá tước mỉm cười, Đỗ Duy một chút cũng không ngạc nhiên việc cha biết về chi hạm đội, hắn nhún nhún vai, cái đó, chẳng qua cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Con tình cờ gặp một trợ thủ không tầm thường, nhờ có sự trợ giúp của nàng nên con mới vô tình có được chi thuyền đội đó. Raymond bá tước thở dài, hắn cau mày nhìn chằm chằm Đỗ Duy thật sâu, chậm rãi nói, điều ta kỳ quái là, tại sao? Đỗ Duy thấy cha liếc mắt một cái, ngươi rất thông minh. Raymond bá tước ngữ khí thâm trầm, chậm rãi nói từng chữ một, thậm chí ta hiểu được, sự thông minh của ngươi nếu nhìn qua lịch sử gia tộc cũng là rất hiếm thấy. Tựu ngay cả ta trong khi hơn 10 tuổi cũng tuyệt đối không có ý nghĩ và bản lãnh như ngươi. Thế nhưng tại sao khi ở đế đô ngươi lại cố ý để người ta hiểu lầm mình thành ngu ngốc? Hiện giờ suy nghĩ lại, người mặc dù không cố ý giả vờ nhưng lại cố ý đối với sự hiểu lầm này không muốn giải thích, dường như còn rất vui khi thấy tình huống này xảy ra vậy, cho nên ta muốn hỏi ngươi tại sao. Tại sao ư? Đỗ Duy trầm mặc thật lâu, vấn đề này thật sự rất khó trả lời, không, không phải rất khó mà là không cách nào trả lời. Năm đó dù chính mình không phải cố ý, nhưng vô tình dẫn dắt mọi người hiểu lầm chính mình thành một kẻ ngu ngốc, bản thân cũng cảm thấy rất vui khi chứng kiến tình cảnh này diễn ra, bởi vì bản thân mình không thuộc về thế giới này, cái cảm giác tâm tro ý lạnh, biến nhát, không lo không nghĩ, cái cảm giác muốn buông thả tâm tình này, như thế nào lại muốn giải thích với người khác. Đúng vậy, ta chỉ thầm nghĩ có được cuộc sống tự do và bình lặng, nhưng nếu tại đế đô lại không thể làm được điều này, nhưng những lý do này không cách nào nói với cha được. Nhìn Đỗ Duy im lặng không nói, Raymond bá tước không có được câu trả lời liền thở dài một hơi, ngươi không muốn nói ta cũng không bức ngươi nữa, dù sao ta rất rõ ràng, ngươi từ nhỏ đã không thích ta đúng không? Đỗ Duy vẫn im lặng không nói. Raymond bá tước cũng không đợi Đỗ Duy hồi đáp, ngược lại tự mình nói tiếp, khi người sinh ra ta không ở bên cạnh ngươi, thân là tộc trưởng gia tộc trên lưng ta mang nặng vinh diệu của gia tộc Rao Liên, thân là tướng quân của đế quốc trên lưng ta mang trách nhiệm mở rộng bờ cõi cho đế quốc. Thậm chí khi ngươi lên 3 tuổi ta mới nhìn thấy được ngươi lần đầu tiên, kỳ thật trong nội tâm của ta đối với ngươi và mẫu thân của ngươi đều cảm thấy có lỗi rất nhiều. Raymond bá tước chậm rãi uống một hớp rượu nhỏ, nở một nụ cười tự dễu, chỉ là, ngươi chắc có thể hiểu được thân là nam nhân rất nhiều lúc không thể biểu đạt ra tâm tư của mình được. Đỗ Duy không nói gì, ngươi không thích ta, điểm này ta đã nhận ra khi lần đầu tiên trở về nhà và ôm lấy ngươi. Từ trong ánh mắt cho đến khi ngươi không chịu mở miệng nói chuyện ta đã nhận ra điều đó, sau này nếu không có mắt, hắc hắc, ngươi thậm chí không muốn cùng ta tiếp xúc. Mặc dù ta không hiểu sao ngươi nhỏ như vậy đã có những ý nghĩ ấy, nhưng cứ cho ngươi là thiên tài hiếm thấy của Rao Liên gia tộc đi. Có lẽ khi ngươi còn nhỏ bởi vì ta không ở bên cạnh mẹ con ngươi mà ngươi không thích ta, những điều này ta đều có thể hiểu được. Dừng trong chốc lát, Raymond bá tước đột nhiên hỏi, ngươi biết lúc trước tại sao ta muốn đem ngươi đuổi ra khỏi đế đô không? Biết. Đỗ Duy rốt cục mở miệng. Hắn thấp giọng nói, bởi vì ngày đó ngươi đối với con thất vọng, cho rằng con không phải là một người hợp cách kế thừa gia tộc. Raymond bá tước gật đầu, ngươi có hận ta không? Đỗ Duy lắc đầu, không, con chỉ muốn nói là con không hận ngài. Chương 118, cha con, hạ. Sao? Raymond bá tước có chút ngạc nhiên, đúng vậy. Đỗ Duy ngồi thẳng lưng, ngữ khí rất trịnh trọng, người là cha nhưng cũng là tộc trưởng của gia tộc, cho nên ngài không thể đối đãi với nhi tử của mình như một phụ thân bình thường. Ngài phải lo lắng cho tương lai của gia tộc, gánh trách nhiệm cho sự hưng suy của cả gia tộc trên vai. Vì thế, dưới tình huống đó buông tay đối với một người bị cho rằng là một đứa con vô năng, con rất hiểu được hành vi đó, cho nên con cũng không ghi hận trong lòng, ngươi cũng quả nhiên hiểu được. Raymond bá tước tựa hồ ngạc nhiên hơn nữa, chỉ là ngươi chỉ mới đoán được một nửa mà thôi. Hắn đứng lên nhẹ nhàng cầm ly rượu đi đến và nhìn Đỗ Duy, một nửa nguyên nhân kia là vì ta bảo vệ ngươi. Nhi tử của ta, dù sao vẫn là nhi tử của ta. Ta chỉ vì muốn bảo vệ ngươi thôi. Đỗ Duy không khỏi thân thể rung lên. Đế đô là trung tâm quyền lực của Rao Len Đại Lục, là tòa hùng thành phồn hoa nhất. Nhưng đồng thời nơi này cũng là địa phương có thể ăn thịt người nhất Đại Lục. Hừ, ngươi xem, Hoàng đế Bệ Hạ, Tập đoàn Hoàng Thất, Tập đoàn Quý Tộc, Tập đoàn Quân Phương, Thần Điện Thế Lực, Ma Pháp Công Hội Thế Lực, mấy trăm năm gần đây người ăn ta cắn người, hừ. Trong mấy trăm năm này có bao nhiêu gia tộc từng vinh diệu huy hoàng giờ đây đã biến mất trong lịch sử rồi. Dù trước kia ta cho rằng ngươi là một người, mặc dù ta đối với ngươi rất thất vọng nhưng dù sao ngươi vẫn là nhi tử của ta. Ta không thể nhìn nhi tử của mình tại đế đô địa phương có thể ăn thịt người này lớn lên, mắt nhìn ngươi bị cuốn vào vòng tròn quý tộc hỗn loạn này. Ta cho rằng lúc đó ngươi không đủ thông minh, tùy lúc đều có thể bị người khác ăn mất ngay cả xương cũng không lưu lại. Ta muốn ngươi phản hồi Rao Liên Bình Nguyên, kỳ thật là muốn bảo vệ ngươi. Raymond bá tước nhìn nhi tử của mình, tại giờ phút này trên nét mặt của hắn hoàn toàn thể hiện dáng vẻ của một người cha. Ý nghĩ trong đầu của ta rất đơn giản, mặc dù ngươi không kế thừa thiên phú của gia tộc, nhưng dù sao ngươi vẫn là nhi tử của ta. Để khiến cho ngươi rời xa đế đô địa phương đầy nguy hiểm và phức tạp đi đến đất phong của gia tộc, nơi ngươi có thể có một cuộc sống tự do an toàn và vui sướng. Cho dù ngươi là người bình thường ít nhất cũng có thể có cuộc sống thoải mái và an ổn hơn 10 năm. Chỉ cần gia tộc tại đế đô không ngã, ngươi ít nhất có thể có cuộc sống giàu có vui sướng cả đời. Dù cho cái gì? Đỗ Duy nhịn không được hỏi, dù cho gia tộc tại đế đô có một ngày gặp phải tai họa diệt môn giống như các gia tộc quý tộc khác bị xóa mật trên lịch sử. Dù tại đế đô tất cả mọi người đều bị chết, ngươi ở xa tại Rao Liên Bình Nguyên vẫn còn có thời gian chạy trốn, đến lúc đó mai danh ẩn tính còn có thể để lại cho Rao Liên gia một quả mầm móng. Vị đế quốc quyền thần chậm rãi nói, mỗi quý tộc thế gia đều làm như vậy cả. Người vĩ đại nhất ở lại đế đô hết sức vì gia tộc, nhưng cũng để lại một ít mầm móng rời xa đế đô nhằm đề phòng vạn nhất. Đỗ Duy sắc mặt nghiêm nghị, ngươi là nhi tử của ta. Raymond bá tước nghiêm túc nói, mặc dù ngày trước ta cho rằng ngươi không được như đệ đệ Gabi của ngươi thông minh như thế, nhưng trong lòng của ta vẫn như cũ rất thương ngươi. Đỗ Duy có chút cảm động, mặc dù tâm tư của hắn cứng cỏi nhưng lúc này cảm động tâm tình không cách nào khống chế dâng trào từ nội tâm. Hôm nay ta và ngươi nói chuyện này không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì cha con chúng ta đã hiểu lầm quá lâu. Mà bây giờ ta hiểu được ngươi so với tưởng tượng còn thông minh hơn nhiều lắm, cho nên ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian cất giữ những lời nói trong lòng này, ta đều đã nói cho ngươi cả rồi, với trí thông minh của ngươi nhất định có thể hiểu được. Đồng thời ta còn muốn nói cho ngươi một việc. Việc gì? Ngươi nhất định thấy rất kỳ quái. Raymond bá tước sắc mặt âm trầm, theo lý thuyết, hai tháng trước sau khi nhận được tin tức ngươi được thừa nhận là đệ tử của Gandan, ta nên lập tức triệu ngươi về đế đô rồi, nhưng ta lại chần chờ lâu như thế, ngươi không thấy kỳ quái sao? Đỗ Duy cười khổ, con, chỉ cho rằng cha không thích con. Raymond bá tước thoáng giật mình, lập tức lắc đầu, không, bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết là ta rất không muốn gọi ngươi trở về đế đô, ta đã cố gắng chần chờ, trì hoãn nhưng áp lực từ nhiều mặt khiến ta không cách nào có thể tiếp tục trì hoãn nữa. Bất đắc dĩ mới phải triệu ngươi về đế đô, việc ngươi trở về căn bản không phải là ý của ta. Đỗ Duy nhíu mày, dù ta có thân phận là đệ tử của Gandan nhưng thân phận này quan trọng như vậy sao? Tại sao lại khiến cho xảy ra nhiều chuyện như thế? Đồ đệ của Gandalf đến bây giờ vẫn còn sống mấy người, thiếu ta một người cũng không ít, thêm ta một người cũng không nhiều lắm, tại sao hết lần này này tới lần khác ta lại gặp phiền toái lớn như vậy? Raymond bá tước đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào bộ ma pháp sư trường bào mà Đỗ Duy đang mặc, chỉ là vì bộ áo choàng mà ngươi đang mặc trên người. Chương 119, xuất hiện rạn nứt, thường. Áo choàng ma pháp sư. Đỗ Duy nhìn qua cha mình, mặc dù trong lòng vẫn mờ mịt nhưng đã tựa hồ hiểu được điều gì đó. Hắn cười khổ, tuy nhiên, đó chỉ là thân phận ma pháp sư mà thôi, điều đó thực sự rất quan trọng sao? Nếu chỉ đơn thuần là ma pháp sư, hơn nữa cho dù là huy chương ma pháp sư cao cấp đi nữa cũng không ai quản ngươi làm gì. Nhưng là, trên người ngươi là chiếc áo bào ma pháp sư này, như thế, đã không phải chuyện thường rồi. Ma pháp học sĩ, hừ hừ. Raymond bá tước cười lạnh một tiếng, Đỗ Duy vẫn im lặng chờ đợi, bá tước đại nhân đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt có chút suy tư, trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói, được rồi, ngươi đã quay lại, chuyện phức tạp này rất rất nhanh ngươi sẽ hiểu rõ thôi. Bây giờ cũng không vội vàng, ngươi còn chưa gặp lại mẹ đúng không? Hàng ngày mẹ ngươi vẫn nhớ tới ngươi, lần sinh nhật trước của cô ấy ngươi tặng món lễ vật kia đã làm cho mẹ ngươi nhớ thương nhiều ngày rồi. Bây giờ ngươi vừa quay lại đã bị ta gọi lên thư phòng, sợ rằng mẹ ngươi đang rất nóng lòng. Đỗ Duy lập tức hiểu điều này, biết rằng với địa vị hiện nay của mình trong lòng cha thì cha cũng sẽ không nói với mình nhiều lắm, không nhiều lời hỏi nữa, hắn lập tức buông chén rượu trong tay, không người mỉm cười. Vậy thưa cha, con đi gặp mẹ đã, cứ đi đi. Raymond bá tước vung tay lên, nhưng khi Đỗ Duy đi qua cửa phòng đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Nghe vậy Đỗ Duy đứng lại, nhưng trong lòng hắn có chút động, xoay người nhìn người có địa vị là cha mình này, cha còn điều gì dặn dò sao? Cặp mắt Raymond bá tước lộ ra một ánh mắt phức tạp, cẩn thận đánh giá nhi tử của mình một lúc lâu, sau đó dùng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thanh âm của hắn có chút gì đó khổ não, nhìn vào ánh mắt Đỗ Duy phản phất như không có chút tin anh nào mà ngược lại còn hiện lên một chút âm mai, không có gì à. Đỗ Duy giật mình, trong đầu phản phất một điều gì đó vừa thoáng qua, một mũi tên quân dụng, chỉ là không biết tại sao những lời nói chuyện vừa rồi của cha làm cho những nghi vấn trong nội tâm Đỗ Duy vơi đi không ít. Lần đầu tiên cha đối với chính mình tỏ ra tình cảm phụ tử, nhưng tựa như trong lòng hắn vẫn mờ mờ có chút băn khoăn, nhưng hắn cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Sau khi Raymond bá tước nghe câu trả lời của Đỗ Duy, hắn phản phất như nở một nụ cười khổ, sau đó hắn thở dài, ánh mắt lần này nhìn trực diện ánh mắt Đỗ Duy, ta nghe nói, ngươi gặp một vài sự cố, ngoài ý muốn trên đường. Trong lòng Đỗ Duy chấn động, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra nửa điếm nào, một chút cử chỉ hiện ra chỉ là gật gật đầu, dùng một ngữ điệu rất bình tĩnh nói, đúng vậy, tuy nhiên chỉ là một chút cướp vĩ bình thường, kinh tâm một chút mà thôi ạ. Cướp vĩ, thật ra cả Đỗ Duy và bá tước Raymond đều hiểu rằng điều này chỉ là nói mặt ngoài mà thôi, cũng đơn thuần chỉ là một loại điển kịch lấy cớ. Hơn nữa Đỗ Duy càng tin tưởng rằng cho dù mình ra lệnh cho gã đội trưởng kỵ binh kia không được nói ra chuyện đồ quân dụng thì cũng không thể gạt được cha nửa điếm. Dù sao bá tước Raymond cũng là tộc trưởng, là người nhận được sự thuần phục của cả gia tộc, mà chính mình chỉ bất quá là một thiếu gia trong nhà vốn không quyền không thế mà thôi. Gã đội trưởng kỵ binh kia có thể giấu người khác nhưng tuyệt đối sẽ không dám giấu giếm người có địa vị như cha mình. Cho nên trong lòng Đỗ Duy hôm nay nổi lên một câu hỏi, mới vừa rồi khi nói chuyện tại thư phòng này, người cha luôn lãnh đạm với mình từ nhỏ lại đột nhiên trở nên thân thiết với mình, lại còn biểu hiện ra nhiều tình cảm cha con như thế. Mặc dù loại tình cảm này khiến người ta xúc động, nhưng Đỗ Duy không phải là loại thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Hai kiếp làm người khiến nội tâm hắn đã trở nên vững chãi, và trình độ thành thục của tâm trí đã hơn xa so với tưởng tượng của bất cứ ai rất nhiều. Cho dù là đối mặt với vị cha này thì Đỗ Duy cũng không dám trong một lần hoàn toàn tín nhiệm đối phương, chỉ là cướp vĩ sao. Ánh mắt bá tước Raymond cũng nhẹ nhàng tỉnh táo trầm xuống, trên mặt lại khôi phục lên vẻ uy nghiêm của một tộc trưởng gia tộc, nhưng chính Đỗ Duy lại không nhịn được trong lòng nảy lên vài cái. Hắn đang chờ đợi, và trong lòng hắn là sự chờ mong. Hắn chờ mong bá tước Raymond chủ động nói về chuyện cung nỏ với mình, nếu cha chủ động nhắc tới chuyện này thì Đỗ Duy mới có thể thêm một bước tin tưởng vào vị cha vốn lãnh đạm với mình từ nhỏ này, mới có thể tin rằng sự thân thiết vừa rồi là từ thật tâm bên trong của cha hắn. Tuy nhiên bá tước Raymond lại trở nên trầm ngâm, trong nội tâm Đỗ Duy lúc này một chút điếm nghiêm túc dần nổi lên. Quả nhiên, bá tước Raymond mỉm cười, nụ cười ấm áp giống như vừa rồi lên tiếng gọi mình là con, chuyện này không hề đơn giản, ta sẽ hạ lệnh cho thủ bị quân điều tra, đầu tiên xem thử xem thời gian gần đây quanh phụ cận đế đô có cướp vĩ lưu tới hay chăng. Nói tới lúc này vẻ mặt bá tước Raymond trở nên lạnh lùng, một tiếng hừ vang lên với vẻ mặt uy nghiêm dùng sức vỗ mạnh cái bàn, ta muốn nhìn xem. Là ai dám lớn mật không thèm để ta vào mắt như thế? Là ai có đủ dũng khí đụng vào con trai của ta? Chuyện này ta hoàn toàn không lo gì về cướp vĩ, chỉ sợ trong chuyện này có chút âm mưu nào đó. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn vào Đỗ Duy, rồi ánh mắt vội vã chuyển dời đi nơi khác. Chuyện ngươi gặp phải không nên nhắc tới với mẹ của ngươi, tránh cho cô ấy lo lắng. Vâng. Đỗ Duy nội tâm đã âm trầm lại rồi, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười. Không lưng quay về phía vị cha đại nhân này rồi sau đó mới cẩn thận nhẹ nhẹ xoay người đi ra phía cửa. Vừa ra cửa, Đỗ Duy nhìn vào ánh nắng trên bầu trời, ánh mặt trời chói mắt đang nhảy múa trên thân thế, tiết trời gần mùa hè mà mặt trời đã tràn đầy ấm áp, nhưng nội tâm Đỗ Duy đang dần dần trở lên lạnh lẽo. Ông ta chưa nói, ông ta một chữ cũng không nói về cung nỏ trong quân đội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.